Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3379, chương 3381, Đạo Tổ Chi Lo. Trong hư không, Diệp Chân mặc dù nhưng đã rời đi, nhưng che chở thủ ấn như đại nhật treo cao, lộng lẫy hồng hoang, mà theo Diệp Chân rời đi, những người khác kịch chiến cũng tại qua trong giây lát rừng. Đại Chu Tổ Thần chân thân thôi động Định Quốc Long tước đao tại trước người mình chém ra trùng điệp. Đao quang, đem Nhật Nguyệt Đạo Tổ Nhật Nguyệt Âm Dương cờ bước vừa lui. Sau đó cấp tốc đi xa, Thu Đao đứng bất động ở phương xa trong hư không. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng là như thế. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ màu vàng sáng hào quang mãnh liệt phun. Liền lập tức từ Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Truy phía dưới thoát thân đi xa. Cùng Đại Chu Tổ Thần chân thân sóng vai đứng yên. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn liền càng thêm bạo lực. Thiên Chu Phủ mang lấy trùng điệp lôi quang đánh xuống. Bổ đến xanh lê cửu tiết trượng có chút dừng lại. Lúc này mới bước ra đi xa. Bất quá, tay cầm Thiên Chu Phủ Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà chính là trực tiếp quay lại Lạc Ấp. Cùng một giây, Chiêu Yêu Phiên cùng Thanh La dù cũng là tách ra. Trong hư không vô số yêu ảnh lập tức liền theo Chiêu Yêu Phiên đi xa. Loại tình huống này, Vương Mãnh cùng Ngũ Lôi Thần Quân ở giữa chiến đấu cũng giây lát đất chung kết. So sánh dưới, bọn họ chỉ là vai phụ, nhất là đối với Ngũ Lôi Thần Quân mà nói. Tuyệt đối sẽ không tại hiện dưới loại tình huống này quyết đấu sinh tử. Trận chiến này nhân vật chính Diệp Chân đã trốn xa. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ đương nhiên sẽ không dây dưa nữa. Nhật Nguyệt Âm Dương Cờ cùng Lôi Truy đều quay lại. Mặt trầm như nước nhìn lấy trong hư không như đại nhật treo cao che chở thủ ấn. Trong lúc nhất thời vậy mà không nói tiếng nào, cũng cho đến chiến sự ngưng. Giữa thiên địa quan chiến tạo hóa cảnh nhóm, mới đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bao quát tại phía xa ma tộc Vạn Thánh Thành Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn. Không, nói cho đúng là đã tấn vị Đại Tiên Chi Chín nói. Trong ánh mắt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước đó, các phương đều kinh ngạc Vu Đông Trinh quân chủ đẹp trai. Trấn Hải Vương Diệp Chân chiến lực. Diệp Chân đầu tiên là đại thiên hành phạt, diệt sát thiên miếu mạnh nhất thần vương Cửu Nhật thần vương. Sau đó tại trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết thiên miếu thành danh đã lâu Xích Diễm thần vương. Tế nói, giết khí cái thế, sau đó lấy một địch hai, lực chiến Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ mà không rơi xuống hạ phong. Sau cùng còn cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ gần như là cân sức ngang tài. Tiếc bại nửa phần, còn tại Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ truy kích xuống yên ổn thoát thân. Người quan chiến thiên không kinh thán tại Diệp thật thực lực cường đại. Lời tạo hóa cảnh trong lòng, cũng hiển hiện một cái ý niệm khác Đạo Tổ không gì hơn cái này. Nhưng thẳng đến lúc này Diệp Chân chạy trốn. Giữa thiên địa các phương cường giả ngưng chiến, quan chiến tạo hóa cảnh nhóm mới ngạc nhiên phát hiện, đạo tổ không chỉ có như thế. Vừa rồi đại chiến trong, xanh lê đạo tổ bất luận, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ có thể một mực là tại lấy một địch hai. Đại Chu Tổ Thần chân thân thực lực gì? Thân thể tạo hóa thần quân đỉnh phong thực lực, từ một số người đạo tín niệm chỗ. Lại có Định Quốc Long tước đao bực này bị người Đường cung phụng uy năng không hề tầm thường sát. Phạt loại tiên thiên linh bảo, cũng không phải sánh ngang đạo tổ thực lực, mà là thật sự rõ ràng có được đạo tổ chiến lực tồn tại. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang là ai? Mấy chục vạn năm trước hồng hoang thiên chi kiêu tử, cực kỳ số ít lấy lực chứng đạo người, Đại Chu người khai sáng. Đại Chu truyền thừa xuống ba kiện chí bảo trong, kiện kiện cùng hắn có quan hệ, lấy lực chứng đạo tạo hóa thần quân đỉnh phong, thân thể liền ủng có đến gần vô hạn đạo tổ chiến lực. Lại thêm cái này vô số năm Đại Chu bách tính tín niệm gia trì. nhân hoàng chi vị nơi tay, Trấn Quốc Càn Khôn ấn cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên cảnh, cái này hai kiện nhân đạo thần khí phụ trợ, cũng là chân chân chính chính đạo tổ cái này một cấp bậc chiến lực. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ hai người phân biệt phân thần đối phó Đại Chu tổ thần chân thân cùng Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, hai vị này tuyệt đối có được đạo tổ chiến kẻ lực mạnh, sau khi mới hợp lực đối phó Diệp Chân. Cho nên một trận chiến này, luận tình huống thật, nhưng thật ra là Đại Chu tổ thần chân thân, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Diệp Chân ba người ba đánh hai. Ở trong đó, Diệp Chân còn mượn thiên đạo chi uy, sau cùng tiếc bại nửa phần, Diệp Chân chạy trốn. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Đại Lục tạo hóa cảnh nhóm mới nhìn ra Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ cường đại. Chỉ là lúc trước Diệp thật sự biểu hiện ra đến thực lực quá mức kinh diễm, tâm thần bị nhiếp, mới có đạo tổ không gì hơn cái này cảm thán. Lúc này các phương ngưng chiến, mới vừa sợ cảm giác đạo tổ mạnh. Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều tạo hóa cảnh chấn kinh đương lúc, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ lại là một mặt bất đắc dĩ. Diệp Chân là lưu cái đuôi che chở thủ ấn, nhưng cái này cái đuôi lại phỏng tay vô cùng, để bọn hắn ai cũng không dám động. Ban đầu bọn họ coi là cái này che chở thủ ấn dẫn động thiên đạo che chở phương thiên địa này, hẳn là thoáng qua tức thì, nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại khác biệt. Vừa rồi đại chiến, Thiên Minh Thần Quốc trong vòng nghìn dặm trong nháy mắt liền địa liệt sơn băng. Tào Tài lớn nhất bát nhất trung văn võng vạn vạn vạn. X81 Z vạn. XYZ trọng. Nhưng vừa rồi đại chiến là Hồng Hoang Đại Lục các phương lực lượng lớn nhất ngọn nguồn va chạm. Đối Hồng Hoang Đại Lục các phương đều có ảnh hưởng. Chỉ bất quá Thiên Minh Thần Quốc xung quanh hiển hiện nhanh nhất, nhưng là ở sau đó trong một thời gian ngắn, loại này va chạm dư ba mới có thể dần dần truyền lại Hồng Hoang Đại Lục bốn phương tám hướng. Vô luận ngày hôm đó tháng đạo tổ vẫn là Lôi Ngục đạo tổ, đều rất rõ ràng, tiếp xuống đại thời gian nửa năm, chính là Hồng Hoang Đại Lục nhiều tai nạn nửa năm, địa liệt sơn băng chính là chuyện thường ngày, hồng thủy tràn lan, điểu thú thành họa, đủ loại thiên tai sẽ liên tục không dứt. Đây là bọn họ cùng Diệp Chân những này thành tựu đại đạo tồn tại Hồng Hoang Đại Lục toàn lực giao thủ chỗ tạo thành. Bất quá Diệp Chân che chở thủ ấn lấy che chở thương sinh làm gốc, dẫn động thiên đạo vĩ lực, cấu kết địa thủy phong hòa, như quang chiếu vạn vật một dạng lắng lại lấy Hồng Hoang Đại Lục bởi vì trận này giao chiến mang đến bị thương. Đời thiên che chở thủ, có thể đem trận này đại chiến đỉnh cao mang cho Hồng Hoang Đại Lục vết thương tiêu tan di đến thấp nhất, mặc dù không cách nào triệt để tiêu tan di, nhưng là so ra mà nói, đối Hồng Hoang Đại Lục còn có Hồng Hoang chúng sinh ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất. Loại tình huống này, ít thì tiếp tục 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm trở lên. Đây là một cái làm Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ không bình thường xấu hổ cùng bất đắc dĩ thời gian. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân che chở thủ ấn muốn tại 3 tháng thậm chí là nửa năm sau tài năng thoát ly loại này đời thiên che chở thủ trạng thái. Chỉ có che chở thủ ấn kết thúc đời thiên che chở thủ trạng thái, bọn họ tài năng thông qua che chở thủ ấn khí tức truy tìm đến Diệp Chân. Không nói đến ba vị đạo tổ muốn tại 3 tháng đến thời gian nửa năm thời khắc dùng khí tức khóa chặt che chở thủ ấn, thời khắc chuẩn bị Diệp Chân lần này đời thiên che chở thủ kết thúc, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ cũng là có thể làm được. Nhưng trên thực tế, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì lấy Diệp Chân bây giờ tu vi cùng trước mắt thương thế, 3 tháng đến thời gian nửa năm, khẳng định đã sớm khôi phục, thậm chí là lần nữa có chỗ tinh tiến. Ba vị đạo tổ lúc này mục đích là thừa dịp Diệp Chân bị thương tình huống dưới, nhất cử diệt sát Diệp Chân, giải quyết hết Diệp Trần cái họa lớn trong lòng này. Nhưng nếu không thể lập tức truy tìm đến thụ thương Diệp Trần, cái này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chưa qua phương pháp này, còn muốn tìm tới Diệp Trần liền khó. Dù sao lấy Diệp Trần hiện tại tu vi, chư thiên vạn giới đều có thể qua. Đã chính là ba vị đạo tổ thần thông, cũng vô pháp bỗng dưng tìm tới Diệp Trần. Như vậy, ở lại chỗ này nữa lưu lại chờ che chở thủ ấn đời thiên che chở thủ kết thúc liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp thật là lục ly đệ tử, chờ Diệp Trần thương thế hồi phục, tất nhiên sẽ lại tới tìm hắn nhóm. Đây là tất nhiên, cũng là ân oán, nhưng nhượng ba vị đạo tổ trong lòng có phần có chút bất an cùng bất đắc dĩ là, đến bọn họ trình độ này, tu vi cùng chiến lược còn muốn tinh tiến một tơ một hào. Vô luận là từ cái nào phương diện mà giảng, đều vô cùng khó khăn. Nhất là lần này bọn họ cùng Diệp Trần ở đây đại chiến, dẫn đến hướng sau thời gian nửa năm hồng hoang tai kiếp vô số. Khoản nợ này, thiên đạo tự nhiên là hội ghi tạc Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ, Diệp Trần ba người trên đầu. Không có bất công, người nào đều có phần. Ngày sau từ có cơ duyên thanh tẩy, ai cũng chạy không thoát. Đương nhiên, điểm ấy thanh tẩy, Nhật Nguyệt đạo tổ bọn họ thân là đạo tổ, cũng là sẽ không làm sao để ý. Nhưng vấn đề là, chiến hậu Diệp Trần bỏ chạy, nhưng lưu lại hắn chứng đạo chi cơ che chở thủ ấn dẫn động thiên đạo, dẫn ra tứ phương địa thủy phong hỏa trấn áp chữa trị hồng hoang tai kiếp. Đời thiên che chở thủ, đây là công, thiên đạo chí công, công vô pháp chống đỡ qua. Cho dù là đời thiên che chở thủ, Diệp Trần cũng là chạy không khỏi ngày sau thiên đạo thanh tẩy. Nhưng là, Diệp Trần đời thiên che chở thủ công, giờ này khắc này, lại là lấy người đạo thần quang tình thế, liên tục không ngừng từ thiên địa các phương dâng lên, tụ hợp vào che chở thủ ấn bên trong, không ngừng tăng lên lấy che chở thủ ấn khí tức. Thỉnh thoảng sẽ có một sợi cực ít thiên đạo hỗn độn từ trong hư không rơi xuống. Đây mới là Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ lo lắng căn chỗ. Dạng này tiếp tục kéo dài, vẫn phải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.